Đích nữ Vương Phi, chương 15, ngày đầu tiên, vương gia thuộc về người nào? Góc truyện audio.com, đợi sau khi Hỷ Thúy rời khỏi đây, Ngũ Trà lo lắng. Tiểu thư, Hỷ Thúy tin được không? Vân Tuyết Phi biết suy nghĩ trong lòng Ngũ Trà, khẽ mỉm cười. Nàng ta là người thông minh, chỉ cần ta trưởng ra một ngày cũng không dám có hêu hỏng. Ngũ Trà thấy tiểu thư nhà mình tự tin như vậy, cũng không tự giác cảm thấy an lòng, tiểu thư lợi hại như vậy, sẽ không chịu thiệt. Bình thường nàng chỉ cần chăm chú nhìn cái tên tiểu đệ tử, nhưng nàng cũng không dám phóng ra năng lực quá mạnh. Thị thiếp ngũ phòng cũng tặng quà. Vân Tuyết Phi nhìn trên bàn bày những thứ đồ tốt chói mắt, không tự chủ vui vẻ trong lòng. Vâng, sáng sớm bốn vị phu nhân liền tới đây tặng lễ, tiểu thư nói không gặp họ để lại quà tặng rồi đi. Ngũ phu nhân bị cấm túc là Xuân Nhi đưa quà tặng tới. Ngũ Trà hả hê giải thích tiểu thư nhà mình thật lợi hại, trước kia thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Người nào đưa nhiều nhất? Ánh mắt Vân Tuyết Phi như sao băng lóe sáng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngũ Trà. Ngũ Trà mất tự nhiên, cả lăm trở lại. Vâng, là đại phu nhân, Tần Hương Quân, đích tiểu thư phủ thừa tướng. Vân Tuyết Phi cười một tiếng, trong lòng bày ra tính toán nhỏ. Ngũ Trà nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười một tiếng quỷ dị như vậy, cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm thấy không có chuyện tốt. Người nói nếu ta làm cho nàng được vương gia thị tẩm một đêm, nàng có thể đưa cho ta nhiều bạc hơn hay không? Vân Tuyết Phi cảm thấy chủ ý này hay, không chỉ có thể báo thù Tư Nam tuyệt tính kế mình, còn có thể làm phong phú kim khố nhỏ của mình. Cái gì, tặng vương gia cho đại phu nhân? Ngũ Trà kinh hãi, tiểu thư người đùa giỡn chứ? Chỉ mong nói giỡn, thật vất vả tiểu thư mới làm cho vương gia chú ý, lúc này lại muốn đẩy vương gia ra ngoài, nếu như vương gia thích đại phu nhân thì làm thế nào? Người nói dáng vẻ của ta thoạt nhìn giống như đùa giỡn sao? Vân Tuyết Phi liếc mắt nghiêm túc nói, nàng không đáng tin như vậy sao? Tiểu thư cũng không thể như vậy, rất không dễ dàng gì vương gia mới thấy hứng thú đối với tiểu thư, lúc này để đại phu nhân thị tẩm không phải đẩy vương gia tới chỗ đại phu nhân bên kia sao? Ngũ Trà nóng nảy phân tích quan hệ lợi hại, muốn cho tiểu thư thay đổi ý tưởng, chủ ý này quá tệ rồi, nếu muốn bạc lấy lòng vương gia thì bao nhiêu cũng có, dù sao tất cả vương phủ này đều là của vương gia. Tốt lắm, ta đã quyết định, người báo tin tức này cho bố vị phu nhân khác, ta tin tưởng họ rất sẵn lòng đưa bạc vì nam sắc cực phẩm này tương đương. Vân Tuyết Phi càng nghĩ càng vui vẻ, giống như nàng nhìn thấy vô số bạc mọc ra cánh rối rít bay vào miệng túi của nàng. Mặc dù trong lòng Ngũ Trà không tình nguyện, nhưng tiểu thư cũng nói như vậy rồi, chỉ có thể làm theo, nàng rầu môi lui ra ngoài. Không bao lâu, trong năm viện đều biết Tần Hương Quân sắp được vương gia thị tẩm rồi. Tần Hương Quân không ngờ mình nỗ lực thời gian dài như vậy cũng không chiếm được cơ hội thị tẩm, vương phi vừa trưởng ra, chuyện tốt như thế liền rơi vào trên đầu mình. Nói không vui mừng là không thể nào, vốn bởi vì chuyện ngày hôm qua, lo lắng Vương Phi ghi hận mình, cho nên hôm nay nàng đặc biệt đưa đồ tốt qua, chỉ hy vọng cho Vương Phi có ấn tượng tốt. Không ngờ một bánh bao lớn như vậy liền rơi vào trên đầu mình, xem ra chỉ có Vương Phi chân chính trưởng gia, mới có thể an bài thị tẩm cho Vương gia, dù sao lần đầu tiên của Vương gia cũng cho Vương Phi, còn dư lại thì phải ân huệ cùng hưởng rồi. Nghĩ đến thì ra Tống Thi Linh, góc truyện audio.com. Trưởng gia, vốn cho rằng diện hòa tâm thiện, hiện tại nàng chỉ cho rằng là một chữ, giả bộ thiện lương, giả bộ hiền huệ. Chỉ vì nàng ta không gả cho vương gia, không thể thi tẩm, vì vậy liên lụy họ cũng phải trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục của Nico. Bằng không bây giờ cũng sẽ không đến lượt Vân Tuyết Phi hưởng lợi, nghĩ đến lần đầu tiên của vương gia cho Vân Tuyết Phi, Tần Hương Quân liền hận cắn răng nghiến lợi, xét đến cùng vẫn là lỗi của Tống Thi Linh. Viện của bốn vị phu nhân khác nghe nói bởi vì đại phu nhân tặng lễ nhiều nhất, biểu đạt tâm ý nhiệt liệt nhất mới đạt được cơ hội thị tẩm. Rối rít hối hận, chuyện họ tranh bề đầu thì ra dễ dàng như vậy, chỉ cần đưa bạc là được. Sớm biết họ cũng sẽ không làm nhiều mờ ám như vậy. Quả nhiên, như Vân Tuyết Phi nghĩ, buổi chiều càng nhiều bạc do đôi tay của năm vị thị thiếp dâng lên, bay vào miệng túi của nàng. Dưới con mắt ai oán của Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi sờ sờ trái sờ sờ phải, đợi sau khi Ngũ Trà thống kê ra bao nhiêu, lập ra một thời gian biểu thị tẩm cho vương gia. 1-3-5-3 ngày cho đại thị thiếp Tần Hương Quân, ngày thứ 2 cho nhị thị thiếp Quan Tâm Liên, ngày thứ 4 cho tam thị thiếp Bạch Nhiễm, ngày thứ cho tư thị thiếp Tố Hoài Cầm, ngày thứ 7 cho ngũ thị thiếp Liễu Oanh Ca. Ngũ Trà vừa nhìn bảng thị tẩm như vậy, vội vàng hỏi. Tiểu thư, tại sao phía trên này không có ngày người thị tẩm? Vân Tuyết Phi khinh thường bĩu môi, ta lo lắng nhiễm bệnh, có bạc là được, chờ thời cơ đến, mang theo tiểu nha đầu thiếp thân này trải qua cuộc sống tự do tự tại, vương gia hoàng đế đều là mây trôi. Khi nào thì vương gia thì ngã bệnh, Ngũ Trà kinh hãi, sao nàng cũng chưa từng nghe nói. người nhất định không biết thân phận còn ở đó, làm sao có bệnh sẽ nói khắp nơi. Hiện tại không có bệnh không có nghĩa là về sau không có bệnh, dính nhiều nữ nhân như vậy, có bệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên tiểu thư người mới có thể không muốn cho vương gia thị tẩm. Ngũ trà rất hiểu gật đầu một cái, nhìn tiểu thư nhà mình, mặc dù bày tỏ rất đau lòng đối với vương gia có bệnh, nhưng so sánh giữa vương gia và tiểu thư, nàng vẫn lựa chọn tiểu thư, đáng tiếc một vương gia tuyệt sắc như vậy. Nhìn tiểu nha đầu này bị lừa gạt như vậy, Vân Tuyết Phi cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng có chút áy náy nhỏ đối với miệng mình. Người đưa bằng thị tẩm này cho mấy viện xem một chút, tối hôm nay liền bắt đầu từ Tần Hương Quân đi. Vân Tuyết Phi định đánh cảnh canh, nàng hết sức mong đợi thấy con ngươi sóng nước chẳng sao của Tư Nam Tuyệt sinh ra một dáng vẻ khác. Ban đêm, trăng sáng như gương treo ở trên bầu trời, vạn vật đều tĩnh lặng. Trong viện Đông Lâm, mỹ nhân mặc cái yếm uyên ương nghịch nước khoác một tầng lụa mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ, bộ ngực cao vút loáng thoáng tỏa ra phong tình khác biệt, tiết khô ngang gối buộc vòng quanh hai chân trắng non mềm, tản ra sáng bóng khác thường. Tư Nam Tuyệt vén rèm lên, tiến vào phòng ngủ thấy chính là một bức tranh mỹ nhân như vậy. Tần Hương Quân vừa thấy vương gia đi vào, kích động đi nhanh lên phía trước, khẽ cúi người. Vương gia Cát Tường, bộ ngực đầy đặn khẽ trói lọi theo từng động tác như vậy, càng thêm bại lộ ở trước mắt Tư Nam Tuyệt, chỉ cần khẽ hạ mắt, phong cảnh trắng bóng liền đập vào mi mắt. Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, khẽ mỉm cười. Hương Quân, đứng lên đi, nghe được vương gia gọi, gocchuyenaudio.com. Tên mình, giờ khắc này Tần Hương Quân thật sự cảm thấy giống như đang nằm mơ, số bạc kia tiêu mất thật đáng giá. Nhất là vương gia còn cười với nàng ta trong nháy mắt đó, nàng ta nuốt nước miếng một cái, hô hấp càng lúc càng nhanh, làm tim nhảy bình bịch, rốt cuộc hôm nay thực sự trở thành nữ nhân của vương gia rồi. Vương Ghiên Nô thì tới, thị tẩm, lắp ba lắp bắp nói xong cả câu, cả khuôn mặt của Tần Hương Quân đỏ bừng, lo lắng nhìn Tư Nam Tuyệt. Thấy mỹ nhân như thế Tư Nam Tuyệt không có chút thương tiếc nào, khóe miệng hắn nâng lên một đường cong châm chọc. Tần Hương Quân nhìn thấy khóe miệng Tư Nam Tuyệt chứa đựng ý cười, cho là vương gia thích mình, lập tức như mở cờ trong bụng, càng thêm lớn mật, nàng ta đưa tay vòng ra phía sau, cởi dây yếm ra, nhất thời cái yếm rộng lùng thùng khoác lên trên người nàng, càng thêm miêu tả trắng nõn sinh động. Ngay trước khi dây yếm được cởi bỏ thì một trận gió quét qua, trong nháy mắt trong nhà tối đen, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có ánh trăng loáng thoáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng. A, vương gia, người ở đâu? Tần Hương Quân không ngờ chuyện tiến hành rất thuận lợi, thời khắc then chốt thế này, đèn lại tắt. Bất chấp tất cả, nàng ta dựa vào bản năng, nhào tới chỗ vương gia vừa đứng. Quả nhiên, nàng ta nhào vào trong một lồng ngực cường tráng, đây chính là thân thể của vương gia. Nhịp tim của Tần Hương Quân như sấm, lớn mật đưa bàn tay vào trong quần áo của nam nhân trước mắt, sờ soạng từ trên đi xuống, xúc cảm trơn nhẵn, hormone đặc trưng của phái nam làm nàng ta mê muội. Nàng ta say mê kèm với ánh trăng, nàng ta mơ mơ hồ hồ, giống như nhìn thấy hầu kết nam nhân mấp máy lên xuống. Tần Hương Quân thật sự muốn thời gian vẫn dừng ở giờ khắc này, nàng ta dịu dàng nỉ non. Vương gia, ngài muốn thần thiếp đi tương đương. Trong bóng tối ở giữa một tiếng kêu động tình, rốt cuộc nam tử không khống chế được ôm lấy mỹ nhân trong ngực chạy đến trên giường. Ở trong chướng phù dung, điên loan đảo phượng tiếng rên rỉ thật lâu không ngừng. Cách chương.